Vạn đạo Long Hoàng, chương 2695, Tiểu Bá Vương, cuồng đạo. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, như vậy một hồi, liền thu được 1000 tích phân U Long thú thú hạch, để Lục Minh rất là phấn chấn, vừa muốn cùng Nguyệt Linh Lung tiếp tục hướng phía trước, săn giết càng nhiều U Long thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, bỗng nhiên, cao không, một cỗ cường đại uy áp tràn ngập mà xuống, tràn đầy vương bá chi khí, sau đó, mấy cái thanh niên, chậm rãi từ trên không trung hạ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Thành An, Lục Minh ánh mắt hơi hơi nheo lại, tổng cộng có 3 cái thanh niên, một người trong đó chính là năm đó ở hư thần bảng xếp hạng thứ 98 Hoàng Thành An. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, về sau bởi vì Lục Minh liên tiếp bại 3 người, đánh bại người thứ 51 hạt hồ, Hoàng Thành An xếp hạng, đã giảm một tên, rơi đến 99. Để Lục Minh để ý không phải Hoàng Thành An, mà là hai người khác, đặc biệt là một vị hắc giáp thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này hắc giáp thanh niên, dáng người cường tráng thẳng tắp, hắc giáp bao trùm toàn thân, ngay cả bàn tay đều đang hắc giáp bao trùm phía trên, chỉ lộ ra một cái đầu lâu, tràn đầy vương bá chi khí. Cuồng đạo, là tiểu bá vương cuồng đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyệt Linh Lung nhìn thấy hắc giáp thanh niên về sau, hơi hơi kinh hô lên nhất thanh. Là hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong lòng cũng là khẽ động. Trong khoảng thời gian này, hắn đối với hư thần bảng một chút bài danh phía trên nhân vật cũng có hiểu biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu bá vương cuồng đạo, hư thần bảng xếp hạng đạt đến kinh người người thứ 5. Đây là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ, phi thường cường đại, toàn bộ ngoại môn, có thể áp chế hắn ngoại môn đệ tử, một bàn tay đều đếm ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hư thần bảng xếp hạng thứ 10, đều có kinh người chiến tích, đều đã từng đã đánh bại chân thần cảnh tồn tại. Liền kinh khủng, giống hạt hồ, chỉ là từng tại chân thần cảnh cường giả trong tay đào mệnh mà thôi, cùng đánh bại, đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, chênh lệch 108.000 dặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe nói, hư thần bảng trước 3 tồn tại, đều có chém giết chân thần cảnh cường giả thực lực, hắn không thể nghi ngờ càng thêm kinh người. Tiểu bá vương cuồng đạo, mặc dù không có chém giết chân thần cảnh cường giả thực lực nhưng đã từng nhiều lần đánh bại chân thần cảnh cường giả, chiến lực không thể nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người chính là Lục Minh, từng giết ta phù quang phe phái, nhiều vị sư đệ. Cuồng đạo ánh mắt như hung thú đồng dạng, nhìn chăm chú về phía Lục Minh, bắn ra sát khí lạnh như băng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người không chọc ta, ta không chọc người, người nếu chọc ta, bất kể là ai, hết thảy giết. Lục Minh lạnh lùng đáp lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, có đúng không? Hết thảy giết, ta xem ngươi có hay không bản sự này. Cuồng đạo sắc mặt càng thêm lạnh lùng, khí tức trên thân ầm vang bộc phát, cuồng bạo áp lực giống như núi cao, hướng về Lục Minh ép tới. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, Hoàng Thành An cùng một cái khác thanh niên, thân hình chớp động thành thế đối chọi, đem Lục Minh cùng Nguyệt Linh Lung vây vào giữa, để phòng hai người đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ban đầu ở sinh tử chiến đài, ngươi liên chiến nhiều người, khi đó là ta không có mặt, bằng không thì há có thể dung ngươi càn rỡ. Một cái khác lam bào thanh niên nói, người này gọi là Lam Thường, cũng là hư thần bảng bên trên cường giả, ở hư thần bảng, xếp hạng 33. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói nhảm nhiều quá, không biết nhân vật phản diện bình thường chết bởi nói nhiều sao. Lục Minh lạnh lùng quét Lam Thường một cái, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn chết cuồng đạo sư huynh, tiểu tử này, giao cho ta. Chấm, Lam Thường ánh mắt lạnh lẽo, trong tay xuất hiện một cái chiến đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng tiếc bọn họ không biết Lục Minh trước đó đã đánh bại Lư Dương cùng Phương Nhã. Lư Dương cùng Phương Nhã ở trên hư thần bảng xếp hạng, mặc dù so sánh lại Lam Thường hơi thấp nhưng là hai người liên thủ thực lực tuyệt đối ở Lam Thường phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là hắn đã biết liền sẽ không như vậy tự tin. Thiên đao thật chảm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Thường quát lạnh, đao khí trùng thiên, một đạo ánh đao màu xanh lam, óng ánh trong suốt lại tràn đầy vô cùng kinh khủng uy năng, hướng về Lục Minh bảo chảm mà đến. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. vĩ, Lục Minh Trường thương chấn động, một thương rút ra ngoài. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, trường thương rút qua thiên địa vang lên tiếng nổ kịch liệt, sau đó trường thương rút đánh vào Lam Thường đao quang phía trên. Phá cho ta, a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lam Thường bắt đầu giống to, muốn phá mất Lục Minh mũi thương, nhưng sau một khắc ánh mắt hắn trừng lớn, sau đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn chẳng những không có phá mất Lục Minh mũi thương, ngược lại tự thân đao quang vỡ nát, trường thương thế như trẻ tre, rốt đánh vào Lam Thường trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lam Thường kêu thảm, thân thể như một khỏa như đạn pháo bay ra ngoài, mang theo một đường thật dài khí lưu, sau đó đụng vào trên một ngọn núi. Sơn phong trực tiếp vỡ nát, mà Lam Thường thân hình, nằm ở một đống đá vụn ở giữa, toàn thân run rẩy không ngừng, đã là nửa chết nửa sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cái gì? Hoàng Thành An mở to hai mắt nhìn, kém chút dọa chết tươi, thân thể bản năng liên tiếp lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, ân, cho dù là tiểu bá vương cuồng đạo, ánh mắt cũng là ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, hiển nhiên, Lục Minh chiến lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Lam Thường chiến lực mặc dù kém xa Tít Tắp hắn, nhưng là ở hư thần cảnh bên trong, đã là cường giả đứng đầu, hiện tại thế mà bị Lục Minh một thương oanh gần chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, nguyên lai có chút thực lực, khó trách như vậy cuồng, nhưng là chút thực lực ấy, trong tay ta còn chưa đủ. Cuồng đạo mở miệng, thần lực bộc phát, vóc người cao lớn, lộ ra càng thêm uy vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, oanh, góc chuyện audio.com. Cuồng đạo dậm chân mà ra, thân thể như một tòa núi lớn đồng dạng hướng về Lục Minh áp đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, bá đạo thần quyền. Cuồng đạo giống to, trên người của hắn hắc giáp bắn ra sáng chói hắc quang, một quyền hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, quả đấm của hắn bên trên bọc lấy hắc giáp đấm ra một quyền như một tòa núi lớn nghiền ép hướng Lục Minh. Lục Minh mảy may không sợ, thần lực toàn lực vận chuyển lại, hắn trong đan điền, bốn đóa thần hỏa cháy hừng hực, thần lực dâng trào, tràn vào đến trường thương bên trong, một thương đánh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, oanh, như hai khỏa thiên thạch nổ tung, bầu trời kịch liệt oanh minh, hình thành một cỗ đáng sợ sóng xung kích phóng tới bốn phương tám hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, bá, một bóng người liên tục lui lại, lui về sau mấy chục dặm, đứng ở hư không, khí thức chập trùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đạo thân ảnh này, chính là cuồng đạo. Sao, làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Hoàng Thành An dọa tâm can rung động, Lục Minh chiến lực quả thực dọa người nghe, thậm chí ngay cả hư thần bảng xếp hạng đệ ngũ cuồng đạo, đều bị Lục Minh một thương đánh lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, tiểu tử, rất không tệ, ngươi thực lực rất không tệ, cái kia tiếp ta một chiêu nữa, bá đạo thần quyền, quyền bá thiên hạ. Cuồng đạo thét dài, khí tức trên thân càng thêm khủng bố, sau đó oanh ra một quyền, một đạo quyền kình, như một khỏa thiên thạch đồng dạng, đánh về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đáng sợ quyền kình, cách nhau rất xa, liền không ngừng áp hướng Lục Minh. Thần kỹ đệ nhị trọng đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh một cái, liền nhìn ra cuồng đạo thần kỹ hỏa hầu. Cuồng đạo thần lực tuyệt đối là vương phẩm thần lực đứng đầu nhất, rất gần thánh phẩm thần lực, mà hắn thần kỹ tu luyện tới đệ nhị trọng đỉnh phong, tăng thêm cái kia một thân hắc giáp, kết hợp lại uy lực mạnh kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, một quyền này xuống tới, như Lam Thường dạng này, sợ rằng cũng phải bị một quyền oanh sát. Diệt thế tam kích thức thứ nhất, phá không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh dùng hết diệt thế tam kích thức thứ nhất. Diệt thế tam kích, mặc dù chỉ là đệ nhất trọng đỉnh phong, nhưng diệt thế tam kích uy lực vốn là cực mạnh, tăng thêm có chiến tự quyết gia trì, bùng nổ uy lực một chút cũng không kém. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, bá, một đạo như giống như sao băng mũi thương bắn ra, cùng cuồng đạo quyền kình đánh vào cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, ầm ầm, một tiếng càng kinh khủng hơn bạo tạc, cuồng bạo kình khí quét sạch bát phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, không tốt, Hoàng Thành An sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, bằng không, hắn đều muốn bị tứ tán kình khí kích thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, giao diện cho điện thoại. Cách chương.